Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, người đã dùng bữa trưa chưa? Đại phu nhân đưa tay đỡ Sở Du Ninh. Sở Du Ninh nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa. Dùng rồi, phụ hoàng kêu nghèo với ta, nhưng đồ ăn ông ta ăn thì xa xỉ vô cùng. Đại phu nhân cười nhẹ, đó là hoàng đế, người tôn quý nhất thiên hạ. Nếu ông ta còn ăn không ngon vậy, bách tính càng không được rồi. Thẩm Vô Cửu đẩy xe lăn đến, cũng chọn cách phớt lờ người ở xe ngựa bên kia. Công chúa, hộp đồ ăn của người có thể đưa cho người khác cầm. Thẩm Vô Cửu thấy công chúa bảo vệ hộp đồ ăn đó như bảo vệ bảo vật, không biết còn tưởng bên trong đựng kỳ chân dị bảo gì. Hộp đồ ăn này là công chúa đặc biệt chọn những món hợp khẩu vị nàng đóng gói mang về. Có 3 tầng, tròn tròn, được nàng ôm trong lòng vừa vặn. Đây là của ta, đồ ăn cho người khác ở trên xe ngựa. Sở Du Ninh ôm chặt hộp đồ ăn. Toàn là món nàng đặc biệt đóng gói. Đây là của nàng, không ai được động vào. Dáng vẻ bảo vệ thức ăn này giống như một chú mèo xù lông làm người ta muốn VTV, khiến Thẩm Vô Cửu có một loại xúc động muốn buông bỏ mọi thứ, đưa nàng đi ăn khắp các món ngon trên thế gian. Đại phu nhân thấy Thẩm Vô Cửu nhìn công chúa bằng ánh mắt cưng chiều bất lực. Nàng ta dùng khăn che miệng cười. Tính tình của công chúa, làm những chuyện trẻ con như vậy còn đáng yêu hơn cả A Quy. Mẫu thân, sao chúng ta không xuống? Trong xe ngựa, hai đứa trẻ hỏi. Thẩm đại tỷ quay đầu trừng mắt không vui nhìn hai đứa trẻ. Nàng ta phải nói với chúng thế nào? Nàng ta chờ mãi cũng không thấy ai đến để ý đến mình sao? Nàng ta rất muốn vén rèm xe quay về, nhưng nghĩ đến mục đích mình đến đây, chỉ có thể miễn cưỡng để nha hoàn đỡ mình xuống xe ngựa, dẫn hai đứa trẻ đi tới. Vô Cửu, Thẩm đại tỷ uất ức gọi một tiếng, hai tay vặn khăn, vẻ mặt không vui, khóe miệng đang cong lên của Thẩm Vô Cửu lập tức hạ xuống. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, đại tỷ, Thẩm đại tỷ bị tiếng, đại tỷ, xa lạ lạnh nhạt này làm tổn thương. Sau khi Ninh Viễn Hầu Phủ biết được Văn Gia bị tịch biên tài sản, cho rằng đây là do Văn Gia hủy hôn với Trấn Quốc tướng quân phủ nên mới bị phủ tướng quân trả thù. Nghĩ đến việc nàng ta cùng Văn Gia đến hủy hôn, không khỏi có chút lo lắng Du Ninh công chúa có phải tiếp theo sẽ ra tay với Ninh Viễn Hầu Phủ không. Vì vậy liền khuyên nàng ta trở về Trấn Quốc tướng quân phủ móc nối quan hệ. Trước đây Ninh Viễn Hầu Phủ vì muốn chọn phe nên mới giúp Văn Gia. Ai ngờ đại hoàng tử đột nhiên sụp đổ khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Vốn dĩ những người ủng hộ đại hoàng tử cả trên mặt lẫn trong bóng tối đều rụt cổ lại, sợ bị thánh thượng chú ý sẽ bị thanh toán. Không ngờ chuyện này còn chưa lắng xuống thì Văn Gia lại xảy ra chuyện. Bảo người ta không sợ sao được. Thẩm đại tỷ vội vàng đẩy hai đứa trẻ lên phía trước. Đây là cữu phụ của các con. Lúc các con sinh ra cữu phụ còn tặng quà cho các con đấy. Thẩm Vô Cửu đã không nhớ hai đứa cháu trai trông như thế nào, thậm chí còn quên mất chúng bao nhiêu tuổi. Năm đó Thẩm gia chưa xảy ra chuyện, đại tỷ ở Ninh Viễn Hầu Phủ chịu một chút ấm ức là chạy về nhà mẹ đẻ. Sau khi có con mới thôi, chưa được 2 năm thì phụ thân và đại ca tử trận. Sau đó chỉ còn lại mấy vị tẩu tẩu. Đại tỷ dần dần không đến cửa nữa, càng không nói đến việc đưa con về. Cách chương.